Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 72, lựa chọn. Từ chùa Cam Tuyền trở về, Vệ Liễm cảm thấy cơ việc trở nên hơi kỳ lạ. Biểu hiện cụ thể là hắn bám dính y hơn. Trước đó, tình cảm của bọn họ cũng rất tốt, nhưng không đến mức như hình với bóng. Cả hai luôn giữ lại không gian riêng cho bản thân. Ví dụ như lúc cơ việc xử lý công vụ, Vệ Liễm vẫn luôn tự giác không đến làm phiền. Nhưng hôm nay lại khác. Cơ việc phê duyệt tấu chương cũng phải dẫn y theo, có lúc còn hỏi ý kiến của y. Vệ Liễm xuất thân vương tộc, không nói đến việc hiểu tâm tư đế vương. Y xử lý chính sự cũng rất tài tình, đương nhiên có thể giải quyết vấn đề một cách vẹn toàn. Chỉ là y vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Không phải luật của nước Tần quy định hậu cung không được phép tham dự việc triều chính sao? Huynh không sợ bị các quan chỉ trích hả? Cơ việc đáp. Vệ Lang tài năng hơn người, bị chôn vùi như vậy, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Lời này, ta không tin đâu. Vệ Liễm đặt một quyển tấu chương trước mặt hắn. Ngay cả tấu chương điều động quan lại cũng hỏi ta, sao ta có cảm giác? Huynh định để ta tiếp quản công việc triều đình vậy? Vệ Liễm chưa từng hỏi chuyện triều chính của nước Tần, nên cũng không nắm rõ chi tiết. Mà nay, cơ việc lại giống như có ý để y làm quen. Nắm rõ mọi việc khiến Vệ Liễm đột nhiên thấy nghi ngờ. Lời này của y đã là đại nghịch bất đạo, ý tứ rõ ràng là có phải huynh định để ta nhiếp chính không? Đây không phải lời mà người thường có thể dám nói ra. Cơ việc lại không để tâm, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Ngày ngày cô đều phải nghe một đống tấu chương chất cao như núi, quả thật mệt mỏi. Về Tiểu Liễm, người thông minh, tài giỏi như vậy, không thể giúp cô san sẻ hay sao? Hắn vừa nói, vừa hơi ngã vào ghế dựa, dáng vẻ chán nản, giống như thật sự coi chồng tấu chương kia là gánh nặng lớn vậy. Vệ Liễm bình tĩnh nhìn hắn, đè xuống nghi ngờ trong lòng, y rút một quyển tấu chương ra, rồi giúp cơ việc phê duyệt. Trước kia, y cố giấu đi sự sắc sảo trong nét chữ, nhưng từ sau khi thẳng thắn với cơ việc, y cũng lười giả vờ nữa. Chữ của Vệ Liễm rất đẹp, từng chữ mạnh mẽ tự nhiên, khí thế như rồng bay phượng múa trên giấy, nét chữ cứng cáp mà ngông cuồng. Đây mới là chữ viết thật sự của y. Chữ giống như người, sinh ra đã ngông cuồng kêu ngạo. Chữ của cơ việc cũng vô cùng sắc sảo, y bắt chước theo chữ của hắn trông vô cùng giống. Cơ việc dựa vào ghế, lặng lặng ngắm nhìn góc nghiêng của Vệ Liễm. Y đang nghiêm túc về duyệt tấu chương. Trong đôi mắt rũ xuống của hắn, có chút ủ ê. Lời nói của Tịnh Trần Đại Sư ngày đó giống như còn văng vẳng bên tai. Đại nạn nổi lên, Đông Nam nhất định sẽ có tai ương đẫm máu. Cách hóa giải đại nạn nằm ngay trên người vị thí chủ đi cùng ngài. Bần tăng thấy tự kiếp quấn thân, lành ít giữ nhiều. Cơ việc nhắm mắt, tay chống lên trán. Thật lâu không nói gì, một bên là an nguy của con dân trăm họ, một bên là tính mạng của Vệ Liễm. Nếu Vệ Liễm đi, cửu tử nhất sinh, có đi mà không có về. Nếu Vệ Liễm không đi, thì tai họa lan ra, sẽ có vô số người chết. Hắn nên chọn thế nào? Hắn nên làm gì đây? Vệ Liễm và cơ việc đều là cao thủ diễn kịch. Lúc đầu Vệ Liễm diễn lâu như vậy, cũng không bị cơ việc nhìn ra sơ hở. Giờ cũng tương tự, nếu cơ việc thật sự muốn giấu y, Vệ Liễm cũng sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường. Hiện tại, hai người tâm ý tương thông, chỉ nhìn một cái cũng có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Tâm tư Vệ Liễm nhạy bén, nhìn hành động của cơ việc mấy ngày nay, tuy nhất thời không nói ra được có chỗ nào không đúng, nhưng y vẫn rất để trong lòng, chỉ là tạm thời không nhắc tới. Kỳ lạ nhất là khi ở trên giường, cơ việc cứ như bị cắn thuốc kích thích vậy. có thời gian rảnh sẽ kéo y cùng lên đỉnh Vu Sơn. Ban đầu Vệ Liễm chỉ coi đó là tình thú, tình cảm nồng cháy, tinh lực dồi dào. Làm vậy cũng không có gì đáng trách, mặc cho hắn giày vò. Nhưng sau đó thì càng lúc càng thấy không đúng, quá mức rồi. Trước kia dù cho Cơ Việt có chơi đùa dữ dội hơn nữa, cũng luôn chú ý đến thân thể của y. Kể vào đêm hôm sinh nhật tròn 20 tuổi, y vừa gọi phu quân, Cơ Việt đã lập tức mềm lòng. Nhưng mấy ngày nay thì không như vậy. Dưới giường, Cơ Việt đối xử với y dịu dàng bao nhiêu, thì trên giường, càng ngày càng chó má. Y nói gì cũng không chịu dừng lại, kể cả y có khóc gọi phu quân bao nhiêu lần, cũng chỉ càng nhận được sự đối xử tàn bạo hơn. Vệ Liễm mơ hồ cảm nhận được Cơ Việt đang muốn phát tiết gì đó, nhưng ban ngày y làm như lơ đãng hỏi tới thì Cơ Việt thản nhiên nói, gần đây tinh lực dồi dào, hoặc không thèm giải thích gì hết, bịt kín miệng y bằng đôi môi mình rồi bế lên giường, rất nhanh Vệ Liễm sẽ bị hắn hôn, không hỏi ra lời. Điên cuồng như vậy, tất cả khiến Vệ Liễm nghĩ tới một câu, liều chết triền miên. Y thật sự sắp chết rồi, y sắp bị Cơ Việt chơi chết trên giường rồi. Thân thể càng ngày càng quen thuộc đối phương, nhưng lòng lại thấy càng lúc càng xa cách. Bọn họ vẫn yêu nhau, dưới mỗi nụ hôn nóng bỏng là trái tim ngày càng lạnh giá và sự sợ hãi lan tràn vô cùng vô tận. Người mình yêu có tâm sự, nhưng y lại không biết gì hết. Điều này khiến Vệ Liễm vô cùng buồn bực, còn có chút khổ sở. Y cảm thấy mình và Cơ Việt đều bị giam trong cái vỏ của chính mình. Y vất vả thoát ra, lấy hết can đảm, mặc cho phải mạo hiểm cực lớn, cũng phơi bày tất cả, không giữ lại gì với Cơ Việt. Nhưng không biết tại sao Cơ Việt đột nhiên chui trở lại vỏ của hắn. Y đứng bên ngoài cái vỏ của Cơ Việt, gõ thế nào cũng không mở ra được. Sau đó, Vệ Liễm bí mật ra ngoài cung một chuyến. Từ hôm ở chùa Cam Tuyền trở về, Cơ Việt mới trở nên không đúng. Y muốn biết rốt cuộc Cơ Việt và Tịnh Trần Đại Sư đã nói gì. A-di-đà Phật! Tịnh Trần từ phòng thiền đi ra thì thấy thanh niên đội nón tre đứng ở trước cửa. Hắn niệm một tiếng A-di-đà Phật, dường như không đoán được thanh niên sẽ đến. Thanh niên vén màn che của nó, lộ ra vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết. Hôm nay tại hạ tới, muốn hỏi đại sư một câu. Tịnh Trần đáp, bần tăng biết thí chủ muốn hỏi gì, thư cho bần tăng không thể nói với. Còn chưa nói xong, một cây quạt xếp đã đặt trên cổ của hắn. Trên nan quạt đâm ra lưỡi dao sắc nhọn, Vệ Liễm cười lạnh, nói. Vậy xin thứ cho tại hạ vô lễ. Tịnh Trần, thi chủ, có gì từ từ nói. Mặc dù Phật Pháp của hắn uyên thâm, có thể thấy được thiên cơ, nhưng hắn thật sự không biết võ công. Vệ Liễm xoay nhẹ cây quạt, ôn hòa lễ độ. Vậy thì mời nói. Tịnh Trần run rẩy đổi lời. Thi chủ bỏ quạt xuống đi, bần tăng sẽ nói sự thật cho thí chủ biết ngay. Nhìn bóng lưng Vệ Liễm xuống núi càng lúc càng xa, Tịnh Trần thu lại dáng vẻ tham sống sợ chết vừa rồi, thở dài. Cờ thí chủ, không biết ngài đưa quyết định như vậy, sau này liệu có hối hận không? Trời đêm hơi lạnh, ánh nến dập dìu, trong chung linh cung mơ hồ truyền ra tiếng thở dốc bị đè nén. Vệ Liễm nắm chặt ngón tay, đè xuống hàng mi ướt nước mắt, da thịt lộ ra bên ngoài cũng hiện lên màu hồng nhạt. Quá kịch liệt, nhất định là bị thương rồi. Trở về từ chùa Cam Tuyền, cuối cùng y cũng biết những ngày qua Cơ Việt đã phải đối mặt với lựa chọn như thế nào. Tịnh Trần đã nói với y tất cả, phía đông nam có tai họa lớn, chỉ mình y có thể hóa giải, nhưng nếu y đi thì khó mà tránh được tai kiếp. Cuối cùng y vẫn không thể tránh được tử kiếp mà số mệnh đã định. Đối với Cơ Việt, đây là lựa chọn vô cùng thống khổ. Cứu y hay cứu con dân một phương? Đổi một cách nói tàn nhẫn hơn, chính là để một mình y chết hay để ngàn vạn dân chúng mất mạng. Nếu Cờ Việt là hôn quân yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, không thể nghi ngờ hắn sẽ chọn vế đầu tiên. Nhưng Cờ Việt là minh quân sẽ không bỏ rơi con dân của mình. Cho nên, Vệ Liễm im lặng chịu đựng, dường như sắp cắn nát môi chảy cả máu, hàng mi dài rủ xuống khẽ run run. Cho nên những ngày qua, Cơ Việc mới dính lấy y như vậy. Hắn không kiềm chế mà kéo y cùng làm liều. Hóa ra hắn coi mỗi ngày của bọn họ bên nhau như là ngày cuối cùng sao? Hóa ra là vậy, hóa ra là như vậy. Thật ra Vệ Liễm có thể hiểu được, nếu đổi lại là y, thì y cũng sẽ lựa chọn cứu muôn dân trăm họ. Nếu Cơ Việc chọn y, thì y sẽ xem thường hắn. Sao Vệ Liễm có thể yêu một kẻ chỉ vì bản thân mà bỏ mặc muôn dân trong thiên hạ? Người y yêu là một anh hùng, một vị minh quân thiên cổ. Vệ Liễm yêu chính là Cơ Việc như vậy. Nhưng y vẫn cảm thấy khổ sở, không phải bởi vì Cơ Việc lựa chọn dân chúng. Một đời dài như vậy, y và Cơ Việc mới ở bên nhau trong thời gian ngắn ngủi. Y thật sự rất không cam lòng. Y cũng biết, người ở lại còn đau khổ hơn người ra đi. Vệ Liễm không kêu một tiếng, nhận lấy tất cả của Cơ Việc. Y biết mình đã bị thương, mà tinh thần Cơ Việc không yên, nên không hề phát hiện ra. Tới khi thân thể quá đau đớn, Vệ Liễm mới khàn giọng nói, đủ rồi. Cơ Việc không nghe thấy, hắn không nỡ chia xa y, cũng không dám lãng phí dù chỉ một giây ngắn ngủi này. Cánh tay Vệ Liễm gác lên trán, âm thanh run run, giọng nói rất nhẹ. Đâu? Cơ Việc đột nhiên tỉnh táo, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Vệ Liễm. Trong đáy mắt thoáng qua sự thống khổ và hoảng hốt. Hắn vội vàng rút ra, miệng định nói xin lỗi, lại không thể nói nên lời. Vệ Liễm mệt mỏi cúi đầu xuống, y mệt rồi. Lần này y thật sự bị thương nặng rồi, có lẽ còn chảy máu. Vệ Liễm yên lặng một lát, sau lưng đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Cơ Việc đang bôi thuốc cho y. Là thuốc lần trước Vương Thái Y đưa tới, không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng. Vệ Liễm có chút tự giễu, nhắm mắt lại, một giọt nước lạnh rơi vào vai Vệ Liễm. Y tưởng là mồ hôi của Cơ Việc, dù sao họ cũng vừa kết thúc một trận hoang ái tàn bạo như vậy. À Liễm, Cơ Việc thấp giọng nói, xin lỗi em. Hắn cúi người xuống, ôm lấy y, giọng nghẹn ngào, lặp đi lặp lại. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Xin lỗi đã làm y bị thương sao? Hay xin lỗi vì từ bỏ y? Không sao đâu, ta biết, Cơ Việc, huynh là một anh hùng vĩ đại, ta không trách huynh mà. Vệ Liễm giả bộ ung dung, nói, Cơ Việc, huynh thật quá đáng, ban đêm dài vò ta như vậy, ban ngày còn bắt ta giúp huynh phê tấu chương, không có ai bóc lột người khác quá đáng như huynh đâu. Y xoay người, nhìn thấy hốc mắt Cơ Việc ửng đỏ, ngẩn người, cười nói, ta còn không khóc. Mà huynh khóc cái gì? Có tiền đồ chút đi. Cơ Việc nhìn y hồi lâu, bỗng nhiên hôn y. Bọn họ ôm lấy nhau thật chặt, hôn nhau đến khó mà chia cách. Ngay cả ánh nến cũng không nóng bỏng bằng tình yêu ấy. Ánh trăng cũng không u buồn bằng ánh mắt kia. Không biết có phải dáng vẻ bị thương hôm đó của Vệ Liễm đã hù dọa hắn hay không? Sau đó Cơ Việc không chạm vào y nữa. Nhưng trình độ dính người vẫn không giảm chút nào. Chỉ là ôm lấy y thật dịu dàng và cẩn thận, không làm gì hết. Giống như hắn đang cẩn thận bảo vệ báu vật của mình, vô cùng quý trọng. Ngược lại, Vệ Liễm có nhắc đến mấy lần thì đều bị Cơ Việc từ chối. Thời gian trước cô đã làm quá mức rồi, không tốt cho thân thể của ngươi. Vệ Liễm muốn mặc kệ hắn, y kiểu gì cũng phải chết, trước khi chết. Phải ngủ cho đủ vốn mới được. Vì thế, trạng thái của y và Cơ Việc đảo ngược so với mấy ngày trước. Ở trong mắt người ngoài, họ chỉ cảm thấy tình cảm của bệ hạ và công tử Liễm càng ngày càng sâu đậm. Hạ tuần tháng 4, Người được cơ việc phái đi Giang Châu và Thanh Châu lúc trước đã thúc ngựa gấp rút quay về, mang theo hai lá mật báo. Thanh Châu không có gì khác thường, mà huyện Thanh Bình của Giang Châu cũng nằm ở phía đông nam, lại xuất hiện dịch bệnh nghiêm trọng. Mới đầu chỉ xuất hiện một người bệnh trong thôn, sau đó nhanh chóng lan ra cả huyện. Đến khi thám tử quay lại, dịch bệnh đã lây đến huyện bên cạnh. Ban đầu, tri huyện địa phương nghĩ chỉ là chết mấy người, cũng không phải chuyện gì lớn, nên không để ý đến. Ai ngờ dịch bệnh càng lúc càng nghiêm trọng, đã truyền tới tai Tri Châu. Tri Châu đang đến bước ngoặt lên chức, sợ mũ ô sa của mình khó xử, nên biết mà không báo. Hiện nay, toàn bộ Giang Châu, đặc biệt là huyện Thanh Bình, nơi khởi nguồn dịch bệnh, đã trở thành địa ngục trần gian. Sau khi cơ việc nghe được tin, thì giận đến mức ném ngay thư báo xuống đất. Hôm sau lên triều nói rõ chuyện này. Cách chức của Tri Châu Giang Châu chờ xử lý. Những quan viên khác sẽ được giải quyết xử lý sau. Việc cấp bách hiện tại là ngăn cản dịch bệnh lây lan. Hiện nay mới chỉ có Giang Châu. Nếu lan đến Thanh Châu rồi, ra cả nước Tần, hậu quả thực sự sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cơ việc nhanh chóng phái Khâm Sai Đại Thần đến Giang Châu, cũng đưa theo một nửa thái y viện đến để giải quyết dịch bệnh. Nhưng hắn biết, nửa thái y viện cũng không bằng Vệ Liễm. Hôm nay cơ việc vẫn chưa gọi cho y. Vệ Liễm biết vì sao? Sau buổi triều hôm nay, huyện Giang Châu xuất hiện ôn dịch đã truyền đi khắp nơi, cả triều đình xôn xao. Dù là triều đại nào, dịch bệnh cũng luôn là chuyện đáng sợ khiến người người sợ hãi. Cung nhân trong hậu cung cũng âm thầm bàn tán, ai ai cũng biết chuyện này. Mà mấy ngày trước cơ việc không muốn xa Vệ Liễm dù chỉ một khắc, hôm nay lại không đến gặp y. Cơ việc, huynh đang chờ gì vậy? Vệ Liễm thầm nghĩ, huynh biết rõ, chỉ có ta có thể. Y đợi ở Trung Linh Cung nửa ngày, vẫn không thấy tin gì truyền tới từ ngự thư phòng. Vệ Liễm tức đến bật cười, đứng dậy đi tới ngự thư phòng. Một cước đá văng cửa. Cơ việc ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Vệ Liễm nhìn xuống. Ta cũng đi. Biết rõ đó là đường chết, nhưng luôn có một số sứ mệnh khiến người sống để hướng đến cái chết. Hết chương 72. Chương 73, lời khuyên. Ánh mắt cơ việc sững sờ. Vệ Liễm nhìn lên, nói thêm một câu. Y thuật của ta có thể giúp được. Y thản nhiên nói, ta cũng đi. Sự yên lặng quẩn quanh giữa hai người, hơi thở trong phòng trở nên đông cứng. Thật lâu sau đó, cơ việc đáp, được. Hắn không nói, cô không cho ngươi đi. Chậm trễ thêm một ngày, ngươi chết ở Giang Châu sẽ càng nhiều hơn, bọn họ không có thời gian để chần chừ. Vệ Liễm gật đầu, ra chiếu thư đi, ta sẽ lập tức lên đường. Đội đầu tiên tới Giang Châu cứu viện đã lên đường sau giờ ngọ. Bây giờ y cưỡi ngựa đuổi theo vẫn còn kịp. Cơ việc cụp mắt nhìn xuống, ngón tay hơi giật giật, lấy chiếu thư đặt dưới tấu chương đưa cho Vệ Liễm. Trên đó viết bổ nhiệm công tử Liễm làm khâm sai, trợ giúp giải quyết dịch bệnh lần này. Trên dưới thái y viện đều phải nghe lệnh của y. Địa vị của y cao hơn một khâm sai khác cùng xử lý chuyện này. Nếu hai bên có khác biệt trong quyết sách, thì tất cả sẽ nghe theo lệnh của công tử Liễm. Có thể nói, cơ việc đã giao hoàn toàn quyền giải quyết nhiệm vụ lần này cho Vệ Liễm. Chiếu thư đã được đóng ngọc tỷ, vết mực đã khô, không khó để đoán ra chiếu thư đã được để ở đây bao lâu. Cơ việc đã viết xong chiếu thư này từ sớm, trước khi y xong vào ngự thư phòng. Vệ Liễm nhìn hắn, cười một tiếng rồi xoay người đi. Vệ Liễm, cơ việc gọi y. Vệ Liễm dừng bước, buồn mí mắt nhìn xuống. Ừ, sau lưng im lặng trong chốc lát, cơ việc nói, ở lại một đêm thôi. Hôm nay đội ngũ mới ra khỏi thành, chiều tối sẽ cắm trại để nghỉ ngơi chỉnh đốn ở ngoài thành. Ngày mai, thúc ngựa đuổi theo, vẫn có thể hội họp kịp lúc. Vệ Liễm mang theo ít đồ, lại có ngựa chiến. Có thể đuổi kịp đoàn người không thiếu một ngày này. Nhưng bọn họ lại rất thiếu một ngày này. Vệ Liễm đáp, được. Sau đó, y đẩy cửa ra ngoài. Đêm đó, Cơ Việt nghỉ ở Trung Linh Cung. Bọn họ không làm gì cả, chỉ đơn thuần ngủ cùng một giường, một đêm yên giấc. Sớm hôm sau, Cơ Việt tỉnh dậy, ánh nắng ban mai mới lên, sắc trời vừa sáng. Vệ Liễm vẫn chưa tỉnh dậy, hai tay đặt lên nhau, ngủ rất quy củ. Cơ Việt nhìn dáng vẻ khi ngủ của thanh niên hồi lâu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Vệ Liễm. Sau đó, Cơ Việt im lặng thay quần áo, lẳng lặng lên triều. Khi Vệ Liễm tỉnh dậy, bên ngoài đã có tiếng chim hót, cảnh xuân tươi đẹp. Y đã sắp xếp xong hành lý từ hôm qua, chiều nay có thể lên đường. Hôm nay Vệ Liễm vẫn có thể tranh thủ được nửa ngày rảnh rỗi, đợi đến Giang Châu, rồi sẽ là một trận đánh ác liệt không ngừng không nghỉ. Nửa ngày này, không biết nên làm gì đây? Vệ Liễm nghĩ một lát, lấy ra một cái áo đỏ tươi từ trong rương, cầm kim thiêu nốt hoa văn cuối cùng. Y đã đồng ý với Cơ Việt sẽ may cho hắn hai bộ đồ, một đôi giày, còn có cả một cái túi. Những thứ khác đã may xong, chỉ có cái áo này còn một chút nữa là hoàn thành. Màu đen là màu tượng trưng cho quân vương. Cơ Việt ngồi trên ngai vàng, mặc áo bào đen rất uy nghiêm. Từng cái nhếch môi đều có ý tứ, giống như hắn trời sinh đã hợp mặc bộ đồ ấy, đảm đương vị trí ấy. Nhưng hình ảnh chàng thanh niên mặc bộ đồ màu đỏ nhìn y cười, kéo y hòa vào đám đông trong đêm hội hoa đăng, mới chính là hình ảnh in sâu trong ký ức của Vệ Liễm. Quần áo đỏ rực cùng đèn hoa rực rỡ, đẹp đến mức trêu chọc lòng người, đó thật sự là người và cảnh hòa cùng một thể. Theo xong mũi cuối cùng, Vệ Liễm nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo. Y vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trường Thọ vội vàng chạy vào. Vệ Liễm hỏi, sao vậy? Cãi nhau ồn ào gì đó? Vẻ mặt Trường Thọ khổ sở nói, công tử, ngài mau ra ngoài xem đi. Bên ngoài có một đám đại thần, không biết tại sao kéo đến quỳ trước cửa, mời ngài ra gặp. Vệ Liễm. Y không cảm thấy mình có mặt mũi đến mức có thể khiến các đại thần tôn kính quỳ gối. Chắc hẳn bọn họ có việc muốn nhờ. Vệ Liễm cất bộ đồ, đứng dậy, đi ra ngoài. Một số quan viên trẻ tuổi đang quỳ bên ngoài. Thấy Vệ Liễm ra, người dẫn đầu lập tức lên tiếng. Công tử, xin ngài hãy khuyên bệ hạ đi ạ. Bây giờ bệ hạ chỉ chịu nghe lời của ngài thôi. Vệ Liễm cau mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Một vị quan miệng lưỡi lanh lợi nói vài ba câu, kể lại rõ ràng mọi chuyện. Sáng nay khi lên triều, Cơ Việt báo với quần thần trước triều đường, bổ nhiệm Vệ Liễm làm khâm sai, phụ trách chuyện dịch bệnh ở huyện Thanh Bình. Lời vừa nói ra, hơn nữa các quan phản đối. Có người nói hậu cung không được tham gia việc triều chính, có người nói công tử Liễm không phải người Tần, lòng dạ khó dò. Có người nói y không có kinh nghiệm, lại không biết y thuật, đi chỉ làm loạn thêm. Phản đối phần lớn là các quan văn, các võ tướng thì giữ yên lặng. Hôm tiệc sinh nhật công tử Liễm, tên thích khách lao ra từ trong gánh xiếc, tất cả mọi người đều tận mắt thấy công tử Liễm một kiếm chém đầu tên thích khách kia. Có công cứu giá, võ công của y lại không tầm thường, từ đó về sau không ai dám xem thường y nữa. Y không biết y thuật. Hôm cô gặp thích khách ở trường săn, người cứu cô không phải Vệ Lang sao? Cơ Việt nhàn nhạt nói. Không sai. Vẫn không đủ để đi chống lại dịch bệnh. Đó là hiểu sơ sơ thôi. Chuyện này trọng đại, sao có thể giao cho công tử Liễm được? Một lão thần cố chấp nói. Vậy không phải là lấy mạng dân chúng ra làm trò đùa sao? Cơ Việt không tỏ rõ ý kiến, dùng một câu khiến tất cả phải im lặng. Không chỉ có y phải đi, cô cũng phải đi cùng. Cơ Việt bình tĩnh nói, lần này văn võ bá quan trong triều đều sợ mất mật, rối rít quỳ xuống hô to. Xin bệ hạ nghĩ lại. Lão thần ban đầu còn cố chấp không cho Vệ Liễm đi, lập tức hốt hoảng đổi giọng. Công tử Liễm đi thì đi, nhưng bệ hạ, người tuyệt đối không thể mạo hiểm bản thân được. Người là vương của Đại Tần, nếu có chuyện gì không may, Giang Sơn xã tắc này phải làm sao? Tất cả đều nhất trí nói, bệ hạ xin thu hồi mệnh lệnh đã ban, Cơ Việt phẩy tay áo bỏ đi. Ý cô đã quyết, 7 triệu. Cơ Việt làm như quyết tâm muốn đích thân tới Giang Châu, khiến các đại thần sợ đến hồn bay phách lạc. Từ xưa tới nay, quân vương đều ngồi vững ở hậu phương ra lệnh, nào có chuyện đích thân đi vào nguy hiểm. Đây là dịch bệnh đó. Bệ hạ ngự giá thân chinh để khích lệ tinh thần tướng sĩ, khiến cho kẻ địch nghe thấy mà sợ. Nhưng đích thân đến vùng có dịch, dịch bệnh cũng không biết nhận mặt người, sẽ không vì nhìn thấy bệ hạ mà bỏ chạy. Bệ hạ không biết y thuật, có đi cũng không làm được gì. Lỡ như ngài bị nhiễm dịch bệnh thì không chỉ Giang Châu hỗn loạn, mà toàn bộ Đại Tần cũng sẽ xong đời. Hành động này ở trong mắt các đại thần chính là đi chịu chết. Xưa nay bệ hạ là một bậc minh quân, sao có thể đi một nước cờ hồ đồ như vậy? Hay ngài thật sự bị công tử Liễm mê hoặc làm mụ mị đầu óc, muốn cùng sống chết với nhau? Vậy thì không được, dù thế nào bọn họ cũng phải ngăn cản chuyện này. Cho nên trên triều, các đại thần không thể thuyết phục được Cơ Việt từ bỏ ý định, thì sau khi 7 triệu lại tụ tập thành đoàn rồi quỳ trước ngự thư phòng, thề chết cũng muốn Cơ Việt thu hồi mệnh lệnh đã ban. Nhưng chuyện Cơ Việt đã quyết, sao có thể vì các đại thần quỳ một chút mà thay đổi? Một số vị quan trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, thấy bệ hạ vô cùng quan tâm công tử Liễm. Nếu thiên hạ còn có người có thể thuyết phục bệ hạ, vậy cũng chỉ có công tử Liễm mà thôi. Nghe vị quan kia dốc hết tấm lòng kể lại về Liễm. Bây giờ ta sẽ đến ngự thư phòng. Hiếm có khi thấy cửa lớn của ngự thư phòng đang mở. Các đại thần quỳ thành mấy hàng ngay ngắn trên sân gạch trước bậc thềm, dùng hành động để kháng nghị với quyết định của Cơ Việt. Bên trong phòng cũng có mấy vị đại thần đang quỳ, trên người mặc triều phục nhất phẩm. Bọn họ không muốn tạo phản, ngược lại, một trong số đó còn do chính Cơ Việt đề bạt. Một số thì trung thành tuyệt đối với triều đình. Chính vì như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bệ hạ nhảy vào hang hổ. Vệ Liễm đến trước ngự thư phòng, nhìn các đại thần đang quỳ bên ngoài, y đi lên bậc thềm, tiến vào trong. Cơ Việt cũng không ngẩng đầu lên. Đến thêm bao nhiêu người cũng vô dụng, dù có mời tiên vương từ vương lăng ra, cô cũng không nghe. Vệ Liễm lên tiếng, bệ hạ. Tay Cơ Việt run run, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, Cơ Việt lại cúi đầu xuống, giống như tránh né ánh mắt của y. Vệ Liễm từ tốn nói, bệ hạ tội gì phải khổ như vậy chứ? Ôn dịch ở Giang Châu, dần chúng ly tán. Cơ Việt nắm chặt bút chu sa trong tay. Sao cô có thể ngồi đợi ở Vĩnh Bình được? Trong lòng quân vương có thiên hạ, trấn giữ Vĩnh Bình, cai quản bốn phương. Vệ Liễm bước tới cách hắn không xa. Nước Tần đâu chỉ có Giang Châu, chúng sinh trên đời, mỗi người đều có sứ mệnh riêng. Ngài không phải thầy thuốc, đi cũng vô ích. Ngài là quân vương, phải che chở cho toàn bộ lê dân bách tính nước Tần. Vĩnh Bình cần có một người có chủ kiến để ra lệnh. Đây mới là vị trí của ngài. Nếu ngài bình an, cả thiên hạ có thể yên lòng. Nếu ngài nhiễm dịch bệnh, sẽ khiến cho kẻ xấu nắm lấy sơ hở mà ra tay. Bệ hạ thân thể đáng giá ngàn vàng, hy vọng ngài bảo trọng thân thể. Đúng vậy, ở phía dưới không ít đại thần âm thầm phụ họa. Những lời này bọn họ nói 800 lần rồi, nhưng bệ hạ không nghe, tức chết người mà. Cơ Việt do dự, cô... Lời chưa nói xong, hắn đã nghe thấy tiếng gối đầu chạm xuống nền đất. Cơ Việt giật mình, nhìn lên, thanh niên thanh cao lại đang quỳ xuống, hai tay đặt ngang trước trán, nhìn xuống sàn. Giọng nói vang vọng, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban. Dứt lời, y cúi lại một cái. Cảnh này rất giống lần đầu hai người gặp nhau. Thanh niên quỳ trong tuyết, nghiêm chỉnh lạy hắn. Khi nhìn lên, là định cả một đời của bọn họ. Lòng Cơ Việt run lên, vội vàng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Vệ Liễm. Cúi người, đưa tay kéo y. Đứng lên đi. Vệ Liễm ngẩng dậy, ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự kiên định không cho phép từ chối, nhìn hắn chăm chú. Bọn họ một người quỳ dưới đất, một người khom lưng trước mặt người kia, im lặng nhìn nhau trong chốc lát. Cơ Việt thì thầm, tại sao ngay cả ngươi cũng ép cô chứ? Cô nói không cho ngươi đi, cô chỉ muốn đi cùng ngươi thôi. Ánh mắt Vệ Liễm như đang vùng vẫy đấu tranh trong giây lát, nhẹ nhàng đáp lại. Bệ hạ, nếu ngài bình an, thần mới yên lòng. Không liên quan đến người trong thiên hạ, ta chỉ muốn huynh bình an mà thôi. Cơ Việc ngẩng người, nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết. Hắn từ từ đứng dậy, hướng về phía quần thần, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Cô, thu hồi mệnh lệnh đã ban. Vua không nói chơi, nhưng cô vì ngươi mà thu hồi mệnh lệnh đã ban. Quần thần kích động hô. Bệ hạ anh minh! Khi bọn họ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Vệ Liễm đều là khâm phục và xúc động. Không hổ là công tử Liễm, đúng là có bản lĩnh. Vệ Liễm từng giữ thể diện cho nước Tần một lần, cứu giá hai lần, đã khiến địch ý của mọi người với y tiêu tan rất nhiều. Nay, y thuyết phục thành công Cơ Việc từ bỏ ý định đến Giang Châu trước bá quan văn võ trong triều, khiến mọi người không khỏi cảm thấy công tử Liễm thật biết lý lẽ, có nghĩa lớn, không giống sủng nam diêm dúa như trong tưởng tượng, còn sinh ra mấy phần kính trọng với y. Chuyện Vệ Liễm đảm nhận vị trí khâm sai đại thần, cũng không còn nhiều người phản đối như trước nữa. Chỉ cần bệ hạ không đích thân đi, để công tử Liễm đi thì có sao? Một trận ầm ĩ cứ như vậy mà kết thúc, chúng đại thần giải quyết được một mối đại họa trong đầu. Vui vẻ trở về phủ. Trong ngự thư phòng, chỉ còn lại hai người đang nhìn nhau. Cơ Việc bất đắc chỉ nói, cần gì phải liều như vậy? Còn quỳ xuống thật, dọa chết hắn rồi. Vệ Liễm cười, nếu không thì thật có lỗi, huynh đã phải hao tâm tổn trí đến vậy. Vở kịch này Cơ Việc chưa từng bàn với y, nhưng Vệ Liễm hiểu được. Cơ Việc là người thông minh, những đạo lý y nói, chẳng lẽ hắn không hiểu? Chỉ là nếu Cơ Việc không giải thích gì, mà trực tiếp bổ nhiệm Vệ Liễm làm khâm sai đại thần, nhất định sẽ khiến quần thần không phục Vệ Liễm, thậm chí còn sinh lòng oán hận. Sao Cơ Việc có thể chịu được khi người hắn thương đang phải liều mạng, mà lại có kẻ nghi ngờ chửi rủa y? Bây giờ thì khác rồi, Cơ Việc đã dựng ra một vở kịch ầm ĩ. Quần thần không chỉ không còn dị nghị với chuyện Vệ Liễm được bổ nhiệm làm khâm sai, còn cảm kích rơi nước mắt đối với việc y thành công thuyết phục được Cơ Việc. Biểu hiện của Vệ Liễm trước các quan văn võ trong triều hôm nay không chỉ lấy được thiện cảm mà còn làm tăng thêm danh vọng của y trước triều thần. Đây là một loại mặc cả, nếu mọi người không thể chấp nhận một chuyện, vậy thì đưa ra một chuyện mà họ càng không thể chấp nhận, cân nhắc giữa hai chuyện. Bọn họ sẽ cảm thấy chuyện trước đó không khó chấp nhận đến vậy nữa. Diễn như thật vậy, ta cũng tin luôn rồi. Vệ Liễm trêu hắn, Cơ Việc cười. Không phải diễn. Cô thật sự muốn đi cùng ngươi. Ý nghĩ điên cuồng như vậy đó. Vệ Liễm khựng lại, nói. Ta phải đi rồi. Ý cười trên khóe môi Cơ Việc nhạt bớt, đáp. Ừ. Vệ Liễm nói thêm. Quần áo tặng huynh, ta đã làm xong, để trong tủ đầu giường. Nhớ mặc đó. Ừ. Vệ Liễm xoay người, đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại. Y nói, Cơ Việc, huynh hôn ta thêm một cái đi. Hết chương 73. Chương 74, ý nghĩa. Trên con đường nhỏ dưới chân núi, đoàn xe dài khởi hành đi về phía đông nam. Tiếng bánh xe kêu cọt kẹt. Trên đoạn đường đoàn xe đi qua để lại hai hàng vết bánh xe rất sâu. Chu Minh Lễ cùng đảm nhiệm chức khâm sai lần này với Vệ Liễm đang cưỡi một con ngựa cao lớn, cảnh giác quan sát xung quanh. Bọn họ cần đi qua ngọn núi này mới có thể quay về đường lớn. Đội ngũ mang theo không ít ngân lượng để cứu trợ của triều đình, nên phải luôn luôn đề phòng thổ phỉ tập kích cướp của. Sau khi Cơ Việc nắm quyền đã mở rộng khoa cử, chiêu mộ những người có tài đức trong thiên hạ, chú trọng cân nhắc những người trẻ tuổi. Chu Minh Lễ đã bước sang tuổi 30, là quan đình úy, một trong cửu khanh của triều đình. Lần này hắn nhận nhiệm vụ nguy hiểm cận kề, nếu xử lý ổn thỏa, con đường làm quan mây này ác sẽ bằng phẳng, một bước lên mây. Nhưng dịch bệnh đâu phải chuyện dễ xử lý. Từ xưa tới nay, phàm cứ hễ xuất hiện dịch bệnh thì không ai có thể chống đỡ. Đại phu không biết căn nguyên của dịch bệnh, không biết dịch bệnh lây lan thế nào cũng không thể bốc thuốc đúng bệnh. Chỉ có thể hy vọng ông trời khoan dung, đợi đến khi dịch bệnh tự lui đi thì xác chết đầy đường, cảnh tượng hoang tàn khắp nhân gian. Nghĩ đến việc sắp phải đánh một trận ác liệt, Chu Minh Lễ nhíu chặt chân mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Đi! Móng ngựa hất bụi mù mịt, sau lưng truyền đến tiếng lộc cộc mơ hồ. Chu Minh Lễ lập tức hô to. Cảnh sát! Thị vệ nhanh chóng rút kiếm khỏi vỏ, đồng loạt nhìn về phía sau. Một thanh niên áo trắng đội nón tre rộng vành, cưỡi trên một con ngựa màu đỏ thẫm. Y ghìm dây cương, dừng lại trước đoàn người, vén nón lên, lộ ra đôi mắt đẹp đẽ mà lạnh lùng. Ta nhận lệnh của vương, tiếp quản chuyện dịch bệnh ở Giang Châu lần này. Vệ liễm lên tiếng, đưa ra chiếu thư và một lệnh bài có nền đen, chữ màu vàng sậm. Chu Minh Lễ vừa thấy lệnh bài, lập tức nhảy xuống ngựa, nửa quỳ trên mặt đất. Nền đen có kim văn như vương giá đáo. Những thị vệ còn lại cũng thu kiếm vào vỏ, quỳ xuống hành lễ. Không cần đa lễ. Vệ liễm cởi nón ra, cất lệnh bài đi, điều khiển ngựa đi vào đoàn người. Tình hình dịch bệnh không thể chậm trễ, tiếp tục lên đường đi. Y đưa chiếu thư cho Chu Minh Lễ. Đình úy đại nhân cứ xem kỹ đi. Chu Minh Lễ nhận thấy chiếu thư, đọc lướt từ trên xuống dưới, vẻ mặt hơi khó coi. Hắn biết vị công tử liễm này, y vốn là con tin do nước Sở đưa tới, sau đó được bệ hạ coi trọng. Lần trước trong Kim Loan Điện, công tử liễm giết chết thích khách trước mặt mọi người, ai nấy đều thấy rõ. Khi đó hắn cũng có mặt, biết được vị công tử này không phải chỉ có vẻ ngoài, thật sự có mấy phần bản lĩnh. Nhưng dù có bản lĩnh thế nào, đến cùng y vẫn là người nước Sở. Giao chuyện dịch bệnh quan trọng như vậy cho y là sao đây? Nếu y có tâm tư khác, cố ý làm dịch bệnh lây lan nghiêm trọng hơn, có âm mưu muốn nước Tần diệt vong, bệ hạ sẽ phải tự xử lý thế nào? Chẳng lẽ bệ hạ chưa từng nghĩ tới hậu quả này hay sao? Quả là mê muội đầu óc rồi. Chu Minh Lễ là trưởng quản hình ngục, nổi tiếng thiết diện vô tư, không kể tình riêng, tính tình của hắn chính trực, nói chuyện cũng không vòng vo, nghi ngờ đối với vệ liễm đều viết rõ ràng trên mặt, chỉ là ngại tấm lệnh bài kia nên ngậm miệng không nói. Vệ liễm làm như không thấy thái độ của hắn. Với người như Chu Minh Lễ, nói nhiều cũng vô dụng, dùng thực lực nói chuyện mới khiến hắn tâm phục khẩu phục. Đoàn xe nhanh chóng chạy đua với thời gian, nhưng vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi hợp lý. Đến khi bọn họ tới gần Giang Châu, thì đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vệ Liễm như một người tàn hình, không vên mặt hất hàm sai khiến ai, cũng không kêu mệt kêu khát. Y cũng ăn lương khô giống như thị vệ. Khi Chu Minh Lễ cho dừng xe điều chỉnh hàng ngũ hay tiếp tục lên đường, y cũng không có ý kiến gì. Điều đó khiến Chu Minh Lễ có thêm cái nhìn khác về y. Hắn sợ nhất người đã quen cuộc sống sung sướng nhung lụa trong cung, ra ngoài phải lăn lộn vất vả là không chịu nổi. Nhưng bây giờ xem ra, trên đường đi, công tử liễm cũng không khiến người khác phải lo lắng vướng bận. Nhưng như vậy không có nghĩa Chu Minh Lễ thừa nhận năng lực của vệ liễm. Hắn không cảm thấy bệ hạ phái vệ liễm đi giải quyết dịch bệnh có tác dụng gì. Thời gian qua, Vệ Liễm luôn im lặng, càng khiến hắn tin chắc đối phương chỉ đến kiếm chút công lao, chứ thật sự không có bản lĩnh gì. Đương nhiên điều này, hắn cũng không thể nói ra. Đều là khâm sai đại thần, mà giống như người dân. Cả đường đi, hắn và Vệ Liễm không trao đổi với nhau điều gì. Vệ Liễm còn nói chuyện với Thái Y nhiều hơn với Chu Minh Lễ. Vương Thái Y tuổi tác đã cao, không chịu được đường xe vất vả. Vì vậy chuyến này, ông không đi cùng. Nhưng trong Thái Y viện, có không ít người là học trò của ông, tất cả đều tình nguyện tham gia vào trận chiến không khói súng này. Tư Thái Y cũng đến, đi cùng còn có tiểu Tư Thái Y, là con trai kiêm học trò của ông, y thuật của cậu cũng rất khá. Thiếu niên cùng lắm chỉ mới 17 tuổi, say mê học y, những việc khác đều không quan tâm. Ngày tháng sau này, có lẽ sẽ trở thành một thế hệ thần y nối tiếp. Buổi tối một ngày nào đó, khi đoàn xe nghỉ lại ở một dịch trạm, Vệ Liễm gặp Tư Thái Y trên hành lang, nên hỏi ông ta nắm chắc mấy phần đối với dịch bệnh lần này. Tư Thái Y lắc đầu thở dài, lặng lẽ cho y một con số. 1/10.000. Không có gì là không dám nói. Trong quá khứ, con người chưa từng thành công chống lại dịch bệnh, lần nào mà không phải là người chết quá nhiều. Đến khi chết hết, thì dịch bệnh cũng tự hết đâu. Người người đều biết đạo lý tàn khốc này, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Lĩnh vực y thuật vô cùng rộng lớn, thứ con người có thể nắm bắt chỉ như giọt nước trong đại dương mênh mông. Có rất nhiều bệnh hiểm nghèo không thể chữa được. Bây giờ ho lao còn chưa chữa được, nói gì đến dịch bệnh. Thông thường, khi bọn họ còn chưa tìm ra nguồn gốc dịch bệnh, đại họa đã ngông cuồng cười lớn quét qua, để lại phía sau là sinh ly tử biệt. Nói là đi cứu trợ thiên tai, không bằng nói bọn họ cùng đi chịu chết. Họ như thiêu thân lao vào lửa, muốn ngăn cơn sóng dữ. Lửa chưa chắc đã tắt, nhưng thiêu thân nhất định sẽ chết. Ai nấy đều ôm quyết tâm liều mạng. Dù vậy, hiện tại vẫn có một nửa thái y viện đến đây. Thật ra cũng không phải là do lệnh của vương. Tất cả bọn họ đều là tự nguyện. Trong đội ngũ đi cứu trợ dịch bệnh lần này, dù là binh lính hay đại phu, cơ việc đều áp dụng quy tắc 3 không đi. Đây là quy tắc được cơ việc đặt ra với quân đội từ lần đầu tiên hắn xuất chinh năm 15 tuổi. Nếu vào bước đường cùng, cần xông pha chiến trường, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cửu tử nhất sinh, có 3 trường hợp có thể không cần xung phong. 1. Trong nhà có cha mẹ mà không có anh em, có thể không đi. 2. Trong nhà có vợ mà vợ không có nhà mẹ, có thể không đi. 3. Trong nhà có con nhỏ mà con không có mẹ, có thể không đi. Chính sách 3 không đi của cơ việc chính là để đề phòng người già không người phụng dưỡng, vợ mất đi chỗ dựa, con nhỏ trở thành kẻ mồ côi. Những người còn lại, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh. Dù phải rơi vào nước sôi lửa bỏng, cũng không được phép từ chối. Đây cũng là nguyên nhân cơ việc được quân tần kính yêu. Bọn họ có một vị chỉ huy tài ba sáng suốt như vậy, khiến lòng quân tự nhiên trở nên đoàn kết, đương nhiên có thể đánh đầu thắng đó. Bởi vì bọn họ có một vị quân vương như vậy, lần này ba không đi cũng được áp dụng với thái y viện. Có rất nhiều người có thể lựa chọn ở lại Vĩnh Bình, nhưng bọn họ đều tự nguyện nghe theo mệnh lệnh. Vệ Liễm nhận được câu trả lời của Tư Thái Y, cũng không cảm thấy bất ngờ. Y dừng lại giây lát, giống như lơ đãng nhắc tới. Ta nghe nói, Tư Thái Y phu nhân. Trên đường đi, các Thái Y nhàm chán, tán gẫu từ chuyện trên trời dưới đất đến không ít chuyện xưa. Có một chuyện khiến Vệ Liễm để ý. Nghe nói năm xưa, Tư Thái Y và phu nhân là thanh mai trúc mã, vô cùng yêu thương nhau. Nhưng đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh, Tư Thái Y phu nhân đã qua đời từ lâu. Hiện tại, Vệ Liễm vô cùng nhạy cảm với chuyện yêu mà phải biệt ly. Tư Thái Y thấy y nói năng dè dặt, ngược lại cười nói. Công tử không cần cảm thấy khó xử, phu nhân đã qua đời vì bệnh nhiều năm trước. Cả thái y viện đều biết, đây không phải là chuyện bí mật gì. Cả đời thần hành nghề chữa bệnh cứu người, lại không cứu được phu nhân của mình. Nói cho cùng, cũng là tạo hóa trêu ngươi. Nói đến đây, vẻ mặt ông có chút u buồn. Ta đã vô ý nhắc tới chuyện đau lòng. Vệ Liễm nói xin lỗi, chỉ là bệ hạ đã nói, mỗi hộ chỉ cần cử một người đi là được. Tại sao ngài lại đưa cả lệnh lang đến đây? Thần không dám nhận xưng hô tôn kính của công tử. Lời Thái Y vội nói, nhắc đến con trai, vẻ mặt ông vừa có chút bất đắc dĩ, vừa xen lẫn tự hào. là tự đứa nhỏ muốn đi theo. Vậy sao? Thằng nhóc Văn Khanh này từ nhỏ đã si mê y thuật. Tư thái y không nhịn được, mỉm cười nói. Cũng rất có thiên phú. Năm nay nó 17 tuổi đã học thuộc lòng dược lý, còn hay chạy ra ngoài thành Vĩnh Bình để khám chữa bệnh từ thiện cho người dân. Dịch bệnh lần này, thần muốn nó ở lại Vĩnh Bình. Nhưng nó nhất định đòi đi, thần nói sao cũng không nghe. Vệ Liễm mỉm cười. Vậy tại sao cuối cùng Từ Thái Y lại đồng ý? Từ Thái Y nói, thằng nhóc kia nói một câu. Nó nói, nếu học y mà không thể dùng để cứu người, vậy học còn có ý nghĩa gì nữa? Từ Thái Y nói tiếp, khi hành nghề chữa bệnh cứu người, nó cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy công việc này rất có ý nghĩa. Ở thành Vĩnh Bình, tuy nó có thể giữ được tính mạng, nhưng sẽ cảm thấy rất bức rất khó chịu. Vệ Liễm ngẩn người, nếu học y mà không thể dùng để cứu người, vậy học còn có ý nghĩa gì? Từ nhỏ Vệ Liễm đã tiếp xúc với y thuật, có thể nói trình độ đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng không thể phủ nhận, vì luôn nhớ đến lời dặn không thể hiện tài năng của sư phụ, y chưa từng có cơ hội thể hiện. Y có thể dùng ngân châm giết người, y tinh thông dược lý, có thể hạ độc người khác, y biết điểm huyệt, có thể mưu hại người. Nhưng y thực sự không có cơ hội cứu người. Một lần duy nhất chính là lần băng bó vết thương cho cơ Việt. Y thuật của y đúng là không có đất dụng võ. Nếu như học được bản lĩnh đầy mình nhưng chưa làm được gì đã chết, vậy thì học để làm gì chứ? Dù cho bản lĩnh ngút trời cũng không có ý nghĩa gì hết. Sau khi trưởng thành, y rất ít khi cảm thấy vui vẻ, cho đến đêm giao thừa cùng cơ Việt ngắm pháo hoa. Dường như y mới bắt đầu thấy cuộc sống có ý nghĩa. Từ gia có gia huấn, thầy thuốc nhân từ, không sợ sống chết. Từ Thái Y nói, thần đã dặn Văn Khanh phải nhớ lấy lời này. Sau đó khi thần không đồng ý cho nó đến Giang Châu, thằng nhóc con này lại dám lấy gia huấn ra nói lại thần. Tuy câu nói nghe như tức giận, nhưng trong mắt Từ Thái Y đều là sự tự hào. Nhóc con đã trưởng thành rồi. Vệ Liễm nhìn ý cười tràn ra từ đôi mắt của Từ Thái Y, một lát sau khẽ gật đầu. Thần biết, trong đội ngũ rất nhiều người không tin tưởng công tử, nhưng mong công tử đừng để tâm. Từ Thái Y đổi chủ đề, chân thành nói. Ngài về bệ hạ bị hành thích, sau khi trở về cung, thần đã nhìn thấy cách băng bó và xử lý vết thương trên người bệ hạ. Thần tin vào khả năng của ngài. Ánh mắt Vệ Liễm có chút lơ đãng. Cha! Giọng nói trong sáng của thanh niên từ trong phòng truyền tới. Mau giúp con xem đơn thuốc này có vấn đề gì không? Con mới nghĩ ra hôm qua đó. Từ Thái Y chắp tay nói với Vệ Liễm. Công tử, xin lỗi không thể tiếp tục tiếp chuyện cùng ngài. Vệ Liễm im lặng gật đầu, nhìn Từ Thái Y đi vào phòng. Tình cảm cha con hòa thuận. Dù ngày mai bọn họ có phải dấn thân vào cảnh nguy hiểm, cũng không sợ sống chết. Y dời tầm mắt. Khi Vệ Liễm trở về phòng của mình, y lấy một chiếc bình sứ trắng từ trong hành lý, rồi đổ ra một viên thuốc từ trong bình, uống vào. Cơ Việt đã nói với y, thuốc giải này phải uống một năm mới có thể giải hết chất độc trong người, nên đưa luôn cho y thuốc giải của nửa năm. Tính ngày thì hôm nay y nên uống thuốc rồi. Uống xong, Vệ Liễm nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Y hơi nhớ Cơ Việt. Không phải là hơi, mà là rất nhớ, nhớ vô cùng. Ngọc bội hồ ly ngậm cành hoa dán lên da thịt ấm áp. Vệ Liễm cầm lấy ngọc bội, chậm rãi vuốt ve hình dáng hoa văn chạm khắc bên trên. Y nhớ hôm ấy trong ngự thư phòng, Cơ Việt hôn y đến mức không thể gặp người. Hơi thở bị chiếm lấy, đến trái tim cũng muốn bớt nghẹt. Lúc hai người tách ra thì vô cùng chật vật. Bọn họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Cổ áo Vệ Liễm bị kéo nên hơi sọc sệt. Cơ Việt nhìn thấy khối ngọc bội y đeo trên cổ. Sau đó hắn còn cầm lấy nó, cúi đầu hôn nhẹ lên đóa hoa kia. Cơ Việt nói, nhóc hồ ly, ta đang hôn lên trái tim em này. Vệ Liễm để lại ngọc bội vào trong ngực, Y nhắm mắt lại, mang theo những nhớ nhung mấy ngày qua, cùng đi vào giấc mộng. Ít nhất, ta đang làm một chuyện có ý nghĩa. Vệ Liễm nghĩ, cuộc sống của y bắt đầu có ý nghĩa từ trận pháo hoa đêm giao thừa. Nhưng pháo hoa không nên là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời y. Hết chương 74. Chương 75, Trì Châu. Hôm sau, đoàn xe triều đình tiến vào địa phận Giang Châu, đi thẳng tới phủ Trì Châu. Bọn họ bị lính canh chặn trước cửa, hỏi, kẻ nào dám tự tiện xông vào phủ Trì Châu? Tuy chỉ là một tên lính gác cửa nhỏ nhoi, nhưng trong câu chữ của hắn không che giấu được sự kêu căng phách lối. Sắc mặt Chu Minh Lễ tối sầm. Đều nói chó cậy thế chủ, một con chó giữ cửa cũng dám kêu căng như vậy. Không khó nhìn ra Tri Châu đã một tay che trời ở Giang Châu. Nhìn từ bên ngoài, đã thấy phủ Tri Châu được xây dựng rất bề thế, tráng lệ, sơn son, thép bạc. Đến cái vòng đồng trước cửa cũng được nạm vàng. Bình thường trước phủ sẽ đặt hai con sư tử đá để trấn trạch. Vậy mà trước phủ Tri Châu lại là hai con sư tử vàng, còn khí thế hơn cả vương cung. Cái nhìn của Chu Minh Lễ với Tri Châu Giang Châu vốn đã không tốt, hiện tại lập tức lao thẳng xuống đáy. Hắn là người thanh liêm, công bằng chính trực, hận nhất quan lại tham ô, cho nên bệ hạ mới cất nhắc để hắn đảm nhiệm chức đình úy, cũng như giao cho hắn làm khâm sai trong chuyến đi lần này. Cơ việc tại vị 12 năm, quét sạch ngoại thích, phát triển quân sự, khuyến khích mua bán, chiêu mộ hiện tại, cai trị nước Tần ngày càng hưng thịnh. Tuy nhiên, nước trong quá thì không có cá, tay quân vương cũng không thể duỗi quá dài. Toàn bộ thành Vĩnh Bình đều nằm trong lòng bàn tay Cơ Việt. Dưới chân thiên tử, quan lại đức cao vọng trọng đều rất bần hàn. Ngược lại, ở địa phương sẽ luôn xuất hiện vài tên sâu mọt, ý trời cao hoàng đế xa mà lộng hành. Số ngân lượng công để cứu trợ thiên tai cực lớn, nếu qua tay kẻ khác, qua tầng tầng bóc lột, cắt xén ăn bớt. Đợi đến được tay dân bị nạn, sợ là chỉ còn lớp vỏ, thịt bên trong đã bị sâu mọt ăn rỗng. Chu Minh Lễ tự mình hộ tống đến nơi mới bảo đảm được toàn bộ vật tư đến được tay người dân. Như vậy có thể thấy, Chu Minh Lễ ghét cay ghét đắng, quan tham đến mức nào. Khâm sai triều đình, phụng lệnh của vương đến làm việc. Chu Minh Lễ đưa lệnh bài ra, lạnh lùng nói, mau gọi Lưu Nhân Quý ra đây. Lưu Nhân Quý là tên tục của Tri Châu Giang Châu. Lính gác chưa từng thấy có quý nhân từ Vĩnh Bình tới. Không biết lệnh bài là thật hay giả, nhưng thấy lệnh bài chữ bạc trên nền đen thì sợ hãi. Màu đen ở nước Tần tượng trưng cho đấng cửu ngũ chí tôn. Trừ vương ra, còn ai dám dùng màu này làm màu nền của lệnh bài chứ? Lệnh bài của Tần vương có hai loại. Lệnh bài chữ bạc nền đen thể hiện đang thay vương làm việc, còn chữ vàng nền đen thể hiện vương đích thần giá đáo. Lính canh cửa nhìn thấy dáng vẻ như đi chiến trận của bọn họ thì nơm nớp lo sợ. Tiểu nhân sẽ đi thông báo ngay. Chỉ chốc lát sau, một tên quan trung niên bụng phệ mặc phẩm phục chỉnh tề, đội mũ ô sa ra tiếp đón. Nhìn thấy dáng vẻ khí thế của đoàn ngựa xe đứng bên ngoài, sau lưng hắn lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra có lẽ Chu Minh Lễ là người có thân phận cao nhất, cúi người vái chào. Hạ quan cung nghênh khâm sai đại nhân. Chu Minh Lễ liền người tránh cái cúi chào của hắn. Đồ không có mắt, công tử đứng ở đây. Tuy hắn cảm thấy bệ hạ phái công tử Liễm đến chẳng có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn luôn trung thành một lòng với bệ hạ. Công tử Liễm lại đang cầm lệnh bài trên tay, không thể không giữ thể diện cho y. Nhưng việc gì ra việc đó, nếu công tử Liễm ra lệnh tùy tiện về dịch bệnh, hắn nhất định sẽ không tuân theo. Cùng lắm sau khi trở về thành Vĩnh Bình, hắn sẽ nhận tội với bệ hạ. Lưu Nhân Quý nghẹn họng. Thật ra, khi hắn đi ra, người đầu tiên hắn chú ý đến cũng là Vệ Liễm. Người trẻ tuổi đội nón tre rộng vành này, phong độ xuất trần, vô cùng nổi bật trong đám đông. Chỉ là y mặc bộ đồ màu trắng trông hơi tầm thường. Hắn còn tưởng y là môn khách bình thường, không ngờ đây mới thật sự là người đứng đầu. Hắn là kẻ lỗi đời, lại khéo đưa đẩy, lập tức đổi hướng. Bái kiến công tử. Trong lòng hắn đang tự hỏi đây là vị công tử nào, đương kim bệ hạ đã có con trai lớn như vậy rồi sao? Hắn là vua một cõi ở Giang Châu, tin tức ở thành Vĩnh Bình thật sự không truyền tới đây. Thực tế, lúc này Lưu Nhân Quý đã sợ chết khiếp. Trong lòng hắn có quỷ, tự biết gần đây bản thân có chuyện lừa gạt xấu giếm. Bây giờ bên trên đột nhiên đến kiểm tra cũng không đánh tiếng trước, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì? Vệ Liễm nhàn nhạt đáp, đi vào rồi nói. Lưu Nhân Quý gạt đi mồ hôi trên trán. Vâng. Lưu Nhân Quý đưa đoàn người vào phủ, tiếp đãi nồng hậu. Đây là quý nhân từ Vĩnh Bình tới. Hắn lên tinh thần, không dám sơ suất, dù chỉ một chút. Lưu Nhân Quý đi theo, ân cần hỏi han. Khâm sai đại nhân đi đường vất vả, chắc đã mệt rồi. Hạ quan lập tức sai người chuẩn bị tiệc để đón gió tẩy trần cho hai vị đại nhân. Vệ Liễm không nói lời nào, tầm mắt dưới nón tre lướt qua hòn non bộ tinh xảo, xinh xắn trong phủ. Đột nhiên ánh mắt y dừng lại, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu, nhưng rất nhanh đã biến mất không nghe thấy nữa. Vệ Liễm nở nụ cười trào phúng, nghiêng đầu nói thì thầm mấy câu vào tai thị vệ bên cạnh. Chu Minh Lễ không trả lời, hắn cũng nhìn thấy cách trang hoàng trong phủ, một tri châu ngũ phẩm, lại ở nơi giống như tiên cảnh, không biết đã vơ vét bao nhiêu mồ hôi xương máu của nhân dân. Hai người đều không thèm để ý đến Lưu Nhân Quý, khiến hắn có chút lúng túng, nháy mắt ra hiệu cho gã người hầu, sai người đi chuẩn bị tiệc trụ. Trước kia, triều đình cũng có cử người đến giám sát, nhưng đều sẽ thông báo trước một tiếng. Đến lúc đó, gã chỉ cần cất hết những đồ vật có giá trị trong phủ, lúc chiêu đãi thì nâng lên cháo trắng và rau dưa. Lệnh cho những người dân có oán hận với hắn phải đóng cửa trong nhà, không được phép ra ngoài. Mua chuộc mấy người, khi bên trên có hỏi về dân sinh, thì khen tri châu là quan thanh liêm là được. Vì vậy nên thành tích những năm trước của hắn đều trong sạch, tận tụy. Còn với người từ bên trên phái đến, người khéo đưa đẩy như Lưu Nhân Quý, đương nhiên sẽ biết tùy mặt gửi lời. Nếu nhìn đối phương có vẻ là quan thanh liêm, hắn sẽ giả vờ nghèo khó, sau khi tiễn người đi thì đâu lại vào đó. Nếu người kia cũng là quan tham, vậy thì càng dễ giải quyết, dâng lên sơn hào hải vị, rồi tặng mấy thỏi vàng, có gì mà không xong, kiểm tra chỉ là hình thức mà thôi. Lần này không biết tình hình thế nào, hắn lại không được thông báo trước, nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng lại đúng vào lúc quan trọng này, hắn đang che giấu chuyện dịch bệnh. Có cầu không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Bây giờ Lưu Nhân Quý như đang nhìn thấy quỷ vậy. Khâm sai tới đột ngột, hắn không kịp chuẩn bị gì, cũng không kịp cất những đồ trang trí để giả nghèo khổ. Lưu Nhân Quý cẩn thận quan sát vẻ mặt của hai người. Phát hiện ra, một người là mặt liệt, còn một người luôn đội nón không thấy rõ mặt. Hắn không nhìn ra được gì hết, nhưng có vẻ không dễ lừa gạt. Lòng hắn cứ bồn chồn lo lắng. Đột nhiên Vệ Liễm mỉm cười, nói phủ của Lưu đại nhân rất đẹp, ta rất thích. Ta thấy bức tranh trên hành lang vừa rồi không tệ, có thể tặng cho ta không? Lòng Lưu Nhân Quý khẽ động, mắt đảo quanh. Giọng điệu này không giống như đang để ý, cũng không giống đang nói bóng gió. Người này cũng là một quan tham sao? Dù sao những tên quan thanh liêm kia cũng sẽ không bắt chẹt chút đồ này. Đúng là vừa ngu xuẩn vừa dễ đoán. Nếu đã giống nhau thì dễ xử lý rồi. Lưu Nhân Quý lập tức thả lỏng, lại có chút khinh bỉ. Công tử cái gì chứ? Nhìn thì giống nhân vật thần tiên, còn tưởng thành cao thế nào? Không phải đang ám chỉ hắn tặng quà hay sao? Nếu công tử thích, 10 bức, 100 bức cũng không thành vấn đề. Lưu Nhân Quý rất hào phóng, sai người lấy bức tranh xuống. Chu Minh Lễ kinh ngạc nhìn Vệ Liễm nhưng không lên tiếng. Mọi người được dẫn vào đại sảnh dùng bữa. Khắp phòng khách còn được bài trí bằng những món đồ tinh xảo đẹp đẽ hơn nữa. Tất cả đều có giá trị không nhỏ. Trà được pha là loại ngon nhất, đồ dâng lên cũng toàn của ngon vật lạ. Chu Minh Lễ thật sự nuốt không trôi. Hắn không động một miếng nào, còn suýt nữa muốn hất đổ cả bàn ăn. Giang Châu đã trở thành như vậy rồi, Lưu Nhân Quý còn ở đây bày tiệc trụ linh đình. Trải qua tháng ngày hưởng thụ sung sướng, Chu Minh Lễ đã mất hết kiên nhẫn, đang muốn đi vào chủ đề chính. Thì Vệ Liễm đã lên tiếng, món cá nướng này rất ngon. Vậy mà y vẫn còn ung dung thưởng thức mỹ thực, Chu Minh Lễ. Trong nháy mắt khi Vệ Liễm bỏ nón ra, tất cả người trong phòng đều bị vẻ đẹp của y làm cho kinh ngạc. Kể cả động tác dùng bữa cũng lộ ra sự thanh cao trong xương tủy của vương tộc. Cảnh đẹp ý vui khiến người khác không đành lòng cắt ngang hứng thú của y. Nhưng bọn họ không tới đây để ăn cơm. Vệ Liễm giống như không hề cảm nhận được sự tức giận của Chu Minh Lễ, tiếp tục nói. Bình hoa trên giá kia là đồ sứ trắng được nung ở trấn Bạch Vân đúng không? Màu sắc trong suốt, ta có thể sợ chứ? Lưu Nhân Quý không để tâm đáp. Nếu ngài muốn thì cứ lấy đi ạ. Còn cái lư hương này? Khóe miệng Lưu Nhân Quý giật giật. Cái lư hương kia là hắn nhờ người mua từ trong tay một thương nhân nước Lương, giá không hề rẻ. Ngài thích thì tặng cho ngài. Ôi! Cái này cũng được lắm nè. Lòng Lưu Nhân Quý đang rỉ máu. Tặng ngài. Còn cái này nữa. Vành mắt Lưu Nhân Quý sắp nứt ra đến nơi. Được ạ. Đây là thao thiết từ đâu tới vậy? Còn tham hơn cả hắn. Thao thiết là một trong tứ đại hung thú trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, tượng trưng cho sự tham lam vô độ. Đây không phải là muốn lấy hết đồ nhà hắn hay sao? Chu Minh Lễ. Có thể làm đến chức định úy, đương nhiên Chu Minh Lễ không phải kẻ không có đầu óc, hắn biết có lẽ công tử Liễm có dụng ý gì đó, nhưng không biết rốt cuộc y có mục đích gì. Đến khi cả phòng khách hầu như không còn lại gì, Vệ Liễm mới tươi cười nói. Lưu đại nhân đúng là một vị quan tốt, Lưu Nhân Quý. Vệ Liễm nói thêm. Lát nữa đến thư phòng của Lưu đại nhân nhìn thử xem. Lưu Nhân Quý, người mau cút đi. Hắn cố gắng hít thở sâu, nói với mình đây không là gì cả. Không phải chỉ là bỏ ra chút vốn thôi sao? Như vậy, những người này chỉ tùy tiện đến kiểm tra. Không hề hay biết chuyện bệnh dịch, hắn sẽ giữ được tính mạng. Vệ Liễm đào hết của cải của Lưu Nhân Quý xong, thì tùy ý hỏi một câu. Gần đây, Giang Châu phát triển thế nào? Cuộc sống nhân dân có tốt không? Lưu đại nhân là quan phụ mẫu của Giang Châu, chắc hẳn rất gần gũi với bách tính, được dân chúng kính yêu nhỉ? Toàn là mấy câu hỏi cho có lệ, không đáng để tâm. Còn thiếu nói thẳng, người bịa nhanh nhanh lên, ta còn về sớm. Lưu Nhân Quý lập tức tần bốc bản thân. Công tử yên tâm, Giang Châu ngày càng phát triển, dân chúng an cư lạc nghiệp. Đây là kết quả hạ quan tự mình đi điều tra. Vệ Liễm gật đầu, bày tỏ đã biết. Y ăn nốt miếng cá cuối cùng trong đĩa, sau đó ung dung lau miệng. Thịt cá không tệ. Lưu Nhân Quý định toét miệng cười, Vệ Liễm đã lạnh lùng bổ sung. Đáng tiếc, có mùi vị ức hiếp dân chúng, nên nếm thử thấy không tốt lắm. Người Lưu Nhân Quý cứng đờ. Vệ Liễm hơi nâng cằm. Lưu đại nhân giải thích xem, người này là sao đấy? Lưu Nhân Quý cứng ngắc quay đầu lại. Khi nhìn thấy người được thị vệ dẫn tới, thì sợ đến suýt hồn bay phách lạc. Tên này đã bị hắn sai người nhốt vào phòng củi rồi cơ mà. Lưu Nhân Quý lập tức nói. Công tử, đây nhất định là kẻ trộm lẻn vào phủ, hạ quan không hề hay biết. Câm miệng! Hắn mới nói một câu. Vệ Liễm đã không muốn tiếp tục nghe hắn giải thích. Người nói đi. Nam nhân mặc quần áo tả tơi như nhìn thấy vị cứu tinh, liên tục dập đầu. Không sai đại nhân, đừng tin tên cẩu quan này nói bậy bạ. Giang Châu đã xuất hiện dịch bệnh từ lâu. Thảo Dân là Chu Ngu Sơn, người huyện Thanh Bình. Nửa tháng trước, mẹ Thảo Dân mắc phải bệnh lạ. Trong huyện cũng có không ít người nhiễm phải căn bệnh này, trong vòng 7 ngày sẽ chết. Thảo Dân cõng mẹ, định vào thành đi tìm thầy Lan. Ai ngờ đến cửa thành thì bị ngăn lại, nói là không cho chuyện này truyền ra ngoài, khiến lòng người hoang mang. Thảo Dân đến nhà môn gõ trống kêu oan, Tri huyện đại nhân nói chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của hắn, muốn báo lên Tri Châu. Tri Châu lại đóng cửa không gặp, kéo dài mãi đến khi mẹ Thảo Dân chết vì bệnh. Này, em gái Thảo Dân cũng bị nhiễm bệnh. Thảo Dân không thể mất cả em gái được. Thảo Dân vào đường cùng, mỗi ngày đều ngồi bên ngoài phủ Tri Châu. Chờ tên cẩu quan này ra ngoài, sẽ chặn kiệu để đòi lại công bằng. Hôm nay nghe nói có Khâm Sai đại nhân đến. Thảo Nhân vừa định đánh bạo đi tố cáo, theo sau đoàn đội của Khâm Sai đại nhân để trà trộn vào phủ. Nhưng cái tên quan khốn kiếp này đã sai người bắt Thảo Nhân nhốt vào phòng củi. Tuy hắn đang kích động, nhưng nói chuyện vô cùng rõ ràng, mạch lạc, ai nghe cũng hiểu. Chu Minh Lễ nắm chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc, dẫn đến bốc khói đầu. Bên cạnh đó lại không hiểu nổi, làm sao công tử Liễm biết người này bị nhốt trong phòng chứa củi. Đương nhiên vệ Liễm sẽ không thừa hơi đi giải thích. Đinh Úy là quan văn, Chu Minh Lễ không biết võ công, thính lực đương nhiên không bằng vệ Liễm. Vừa rồi ở trên hành lang, vệ Liễm loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu oan, nên ra lệnh cho thị vệ đi xem sao. Mặt Lưu Nhân Quý tái mét. Nói bậy, Khâm Sai đại nhân. Ngài tuyệt đối đừng tin những lời sằng bậy của hắn. Hắn muốn nói hắn không biết gì hết. Dù thật sự có chuyện như vậy, cũng là do người dưới xấu giếm hắn. Lời đã đến khóe miệng, đột nhiên dừng lại. Hắn nhớ vừa rồi, vì muốn tranh công, chính miệng hắn đã nói tự mình đi điều tra. Đột nhiên lật lại lời khai, thế nào cũng là tội. Đầu tiên, người này giả vờ là người hám lợi đen lòng, khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Sau đó dẫn dắt từng bước khiến hắn rơi vào trong lúc nào không hay. Mỗi câu của thanh niên nghe có vẻ tùy ý, thật ra đều là gài bẫy hắn. Người muốn bằng chứng, vệ Liễm nhìn lên, cho hắn xem. Thị vệ lập tức trình lên tất cả những chứng cứ liên quan đến chuyện xấu giếm, báo cáo tình hình dịch bệnh tìm được trong thư phòng. Còn có công văn mà bên dưới báo về tình hình dịch bệnh từ một tháng trước. Đáng lẽ phải cấp báo về Vĩnh Bình, lại bị Lưu Nhân Quý xếp xuống dưới. Lưu Nhân Quý. Hắn nhớ đến một câu vừa rồi của vệ Liễm. Lát nữa đến thư phòng của Lưu đại nhân nhìn thử xem. Chết tiệt, bên này y giữ chân hắn ở đây. Bên kia đã sai người đến thư phòng hắn, lục soát những bằng chứng hắn chưa kịp tiêu hủy. Lưu Nhân Quý há mồm. Hết đường chối cãi, cũng không biết nên cãi thế nào. Không cần giải thích. Vệ Liễm đứng dậy, ném một chiếu thư vào hắn. Làm quan thất đức, sao xứng được tôn trọng? Vẻ mặt Vệ Liễm bình tĩnh. Ngươi bị cách chức. Y đi ra khỏi phòng khách, giọng nhẹ bẩn. Tịch thu cả nhà đi. Hết chương 75. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.